Chương 32, Nguyên do. Chương 32, Nguyên do Thừa Hải Gian đổi mới 20159162008 số lượng từ 3111 đây chính là phi lôi thần chi thuật A không phải cái gì phổ thông cấp C nhận thuật thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tù học tập đứng lên chính là cảm giác thuận buồm xuôi gió, hào không cật lực. Từ khi biết rõ phi lôi thần chi thuật lên các loại phong ấn thuật thuật thức tác dụng sau, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ liền bắt đầu luyện tập lên như thế nào nhanh chóng đem thuật thức trong nháy mắt phóng thích. Quá trình này nhưng thật ra là thông qua phong ấn thuật để hoàn thành. Phong ấn thuật, trên thực tế phong phú toàn diện, có thể phong ấn nguyên tố phong hỏa pháp ấn, có thể phong ấn trả cờ dạ huyễn long cửu phong tẫn, còn có thể phong ấn linh hồn thi quỷ phong tẫn chờ chút mọi việc như thế nhiều không kể xiết. Như vậy phong ấn thuật có nhiều như vậy công dụng, trên thực tế là làm sao thực hiện đây trải qua hạ sĩ mà kỳ tủ gần nhất học tập, phát hiện, phong ấn thuật dĩ nhiên là âm dương độn bảy gian này nhưng liền làm sợ hạ sĩ mà kỳ tủ dù sao vốn là hạ sĩ mà kỳ tủ nguyên kế hoạch có thể sử dụng âm dương độn thì chí ít QNZ phải đợi đến mở ra gìn nghệ gặng lại nói, chẳng lẽ bây giờ lại có thể từ phong ấn thuật bên trong sớm cảm ngộ đi sứ nhận thuật không có hiệu quả lời nói âm dương độn đáng tiếc, ảo. Tưởng là mỹ hảo, mà hiện thực luôn là tràn đầy tàn khốc. Kinh qua xâm nhập nghiên cứu sau, hãy ạ si mà kỳ tù hiểu rõ đến. Phong ấn thuật tuy nói có âm dương độn có thể làm cho nhận thuật không có hiệu quả như vậy chút ý tứ, đáng tiếc hiệu quả bạc nhược. Phong ấn thuật về thực chất cũng chưa hề hoàn toàn khắc chế nhận thuật, liền đạt đến phong ấn hiệu quả QNZ là lợi dụng phong ấn trả cờ dạ đến thực hiện. Hồ cả bên trong thế giới nỉ dạ sử dụng trả cờ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp thể. Bất kỳ nhận thuật triển khai nếu là không có trả cờ dạ, như vậy cũng là không cách nào thành công sử dụng. Căn cứ vào cái nguyên lý này, trước đây không biết cái gì thời điểm nhị dạ các đời trước thông qua tự thân nghiên cứu, phát hiện độc lập với hiện nay chủ lưu nhận thuật thổ, thủy, hỏa, phong, lôi 5 loại thuộc tính độn thuật loại thứ 6 độn thuật âm dương độn. Ban đầu phát hiện cũng không phải hoàn chỉnh âm dương độn, dù sao hoàn chỉnh âm dương độn là huyết kế chiêu nạp, không phải thường người có thể đạt đến. Bọn họ phát hiện âm dương độn chia lìa sau có thể đơn độc sử dụng âm độn cùng dương độn. Tiếp tục nghiên cứu sau vì đột phá, có ý thức đem âm độn cùng dương độn kết hợp sử dụng, kết quả là phát hiện phong ấn thuật loại này có thể phong ấn trả cờ dạ thần kỳ thuật thức. Như vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngẫm lại, nhân thuật phóng thích là nhất định phải trả cờ dạ mới có thể tạo tác dụng. Nếu là không có trả cờ dạ, nhận thuật còn có thể có uy lực khổng lồ như thế sao cứ như vậy, trải qua tiền nhân không ngừng nghiên cứu, các loại công dụng không giống phong ấn thuật bị sáng lập ra đến. Phong hỏa pháp ấn, nguyên bên trong từng bị tam nhẫn một trong dị dạ dạ dùng cho phong ấn ủ chỉ hạ ít chia lợi dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng sử dụng a mạ tệ giả được xưng không có gì không cháy. Như vậy sử dụng phong ấn thuật quyển xa cờ hờ làm sao không biết bị thiêu hủy đây kỳ thực phong ấn thuật phong ấn cũng không phải ạ mạ tệ giặt cái này hỏa diễm, mà là làm ạ mạ tệ giặt cái này nhận thuật rất có lực phá hoại trả cờ dạ. Bất kể là âm độn trả cờ dạ vẫn là dương độn trả cờ dạ hoặc là chủ lưu năm đại thuộc tính trả cờ dạ, chỉ cần đem này bên trong trả cờ dạ cho phong ấn, như vậy nhận thuật cũng chưa có tiếp tục tồn tại chất môi giới. Điển hình đó là có thể đủ phong ấn do lục đạo tiên nhân tự tay lợi dụng âm dương độn sáng tạo cựu đại vĩ thú nhé. Ngẫm lại vĩ thú từ thượng cổ thời đại bắt đầu tứ, đã từng là bao nhiêu nhân loại trong lòng mộng hiểm. Bình thường sống phải lo lắng để phòng chỉ lo đột nhiên từ bụi cỏ thoát ra một chỉ vĩ thú, một cước đạp xuống, bẹp một tiếng liền đã biến thành thịt nát thế nhưng có phong ấn thuật sau đây nhìn trong truyền thuyết vĩ thú hiện nay biến thành dạng gì, mỗi người đều bị phong ấn lại. Đã biến thành cái gọi là vĩ thú gì nụ gì kỳ. Kết quả còn không là bị nhân loại cho rằng tác chiến binh khí rôn nở dê như nuôi dưỡng. Cuối cùng muốn nhắc tới chính là thi quỷ phong tẫn cái này phong ấn thuật trên địa cầu. Từ xưa tới nay thật giống bất kể là quốc gia nào hoặc khu vực cũng sẽ ở khi còn sống rảnh rang đến hoảng liền bắt đầu lo lắng cho mình chết rồi vấn đề. Cho nên linh hồn này một khái niệm liền bởi vậy bởi vận mà sinh. Thế nhưng hồ cả thế giới đồng thời không phải như vậy. Những người ở nơi này thông qua nghiên cứu trả cờ dạ loại này năng lượng, thành công chạm đến linh hồn cấm địa mà thi quỷ phong tẫn chính là chuyên dụng với phong ấn linh hồn phong ấn thuật. Có người liền kỳ quái. Ồ cái này phong ấn thuật không phải dùng để phong ấn linh hồn sao, cùng trả cờ dạ lại có quan hệ gì đây đương nhiên có quan hệ. Trả cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. trong đó tinh thần năng lượng liền bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, là một người linh hồn nhất trực quan biểu hiện bên ngoài. Thi quỷ phong tẫn sử dụng thì ngoại trừ người thi thuật ở ngoài, những người khác đồng thời không thể nhìn thấy tử thần tồn tại. Sử dụng thuật này người sử dụng sẽ tự động cùng tử thần định ra khế ước, đem tự thân cùng bị thuật này phong ấn địch linh hồn của con người cộng đồng phong vào tử thần trong cơ thể. Các nhị dạ đồng thời không thể hoàn toàn lý giải linh hồn tồn tại, sử dụng thi quỷ phong tấn cu nở dê là thông qua trả cờ dạ chạm đến tự thân linh hồn cùng tử thần ký kết sau mới có phong ấn linh hồn năng lực. Nếu phong ấn thuật như thế thuận tiện, có thể phong ấn kẻ địch nhận thuật trả cờ dạ, tại sao không hay dùng phong ấn thuật đối địch đây? Kỳ thực sử dụng phong ấn thuật cũng không phải đại gia tưởng tượng như vậy thuận tiện, không nói nếu muốn có thể thuần thục sử dụng phong ấn thuật sở tiêu tốn thời gian. Liên nói phong ấn thuật có thể so với nhận thuật mức độ phức tạp, đối địch thì tuyển lấy cái gì phong ấn thuật QNZ là một nan đề. Phong hỏa pháp ấn cũng chỉ có thể dùng để phong ấn hỏa thuộc tính trả cờ dạ, đối với cái khác thuộc tính trả cờ dạ không có tác dụng thực tế. Như vậy, vấn đề đến. Muốn là đối phương sử dụng tổ hợp nhận thuật đây, như đất cùng hỏa kết hợp nham hỏa long đạn cho tới nói từ phong ấn thuật bắt tay, một lần nữa suy ngược ra âm dương độn biến hóa đến. Đây đúng là một con đường sáng. Thế nhưng, từ đông đảo nhị dạ các tiền bối trăm ngàn năm qua đều chưa thành công nghiên cứu ra thành quả liền có thể tưởng tượng được trong đó độ khó. Mà khoảng cách lần thứ 4 nhận giới đại chiến cũng chỉ có ngăn ngắn 8 năm thời gian nói xong phong ấn thuật thực chất, để chúng ta trở về đến để hạ sỉ mà kỷ tủ hơi nhỏ phá vỡ phi lôi thần chi thuật lên. Đối với như thế nào nhanh chóng đem phi lôi thần thuật thức thả ra ngoài, thông qua đối với phong ấn thuật thâm nhập nghiên cứu, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ cũng coi như là có chút thành quả. Đem thời gian từ mới bắt đầu thì 3 phút rút ngắn đến hiện nay 8 giây, mặc dù cách có thể trong nháy mắt hoàn thành thuật thức còn kém 108.000 dặm. Thế nhưng loại này thuần túy dư Ava Ho phản xạ có điều kiện tạo dựng lên cấp tốc là không có đường NG tạt thở, chỉ có thể không ngừng thông qua luyện tập giảm thiếu thời gian. Đối với muốn thực nghiệm hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mà nói, 8 giây vậy là đã đủ rồi. Đem thuật thức khắc ở củ nải lên sau, hãy ạ si mà kỳ tù đem củ nải tốc độ thấp bắn ra, phát động phi lôi thần. Vốn là hoàn toàn là đùa giỡn tinh chất mới thí nghiệm, phi lôi thần cao như thế độ khó S cấp nhẫn thuật, mình cũng hoàn toàn không có báo có thể hy vọng thành công. Bất quá là trong lòng mang theo như vậy điểm nằm mộng ban ngày rôn nở dê như ảo tưởng, chính mình là đặc biệt nhất nhưng là nó chính là một lần thành công thực sự là nhật chó hạ sỉ mà kỷ tủ trong lòng có như dù sao cũng đầu đê km thần thú đạp lên mà qua, nội tâm một trận khẽ nằm xem là công quá mức gian nan thì khó tránh khỏi sẽ dẫn những người tới không ngừng oán giận, nhưng là một cái bản không có khả năng thành công sự kiện bị người dễ dàng hoàn thành thì loại kia ngoài dự đoán. Mọi người tâm tình càng la xoắn suýt không ngớt nếu sự tình đã muốn xảy ra. Cảm thán qua đi hạ sỉ mà kỷ tù cũng trở về phục bình thường bình tĩnh. Tại sao chính mình sử dụng phi lôi thần sẽ một lần liền thành công đây cái ý niệm này không thể tránh khỏi xông lên hạ sỉ mà kỷ tù trong lòng. Ngẫm lại lúc trước xuyên việt không gian thì mặc dù là nháy mắt, thế nhưng hạ sỉ mà kỷ tù xác thực cảm nhận được một loại nào đó cảm giác thân thiết lẽ nào hạ sỉ mà kỷ tù nhanh chóng đem tâm thần chìm vào tinh thần không gian. Bình thường sẽ trước tiên chào đón nói một tiếng thiếu ra được IUU lần này dĩ nhiên chưa từ NG xuất hiện quả nhiên hạ sỉ mà kỷ tủ nhanh chóng chạy đến hệ thống cụ thể hóa, máy vi tính trước mặt, chỉ thấy bên trên không ngừng đều biết theo lưu dần hiện ra đến, trung gian còn có IUU để cho hạ sỉ mà kỷ tủ một cái nhắn lại khung chat, thiếu ra không cần lo lắng IUU hiện tại chẳng qua là cần một quãng thời gian tiến hóa. IUU không ở tháng ngày thiếu ra phải chú ý chăm sóc tốt chính mình. Còn có, không muốn một không có chú ý liền chuyển đổi đến tâm thần bệnh nhân tư duy rộng rãi hình thức hạ sĩ mà kỷ tù nhìn IUU nhắn lại căng thẳng thần kinh cu nở dê bung dung, vung xuống nội tâm lo lắng. Cười khổ mà nói, không hổ là IUU, cuối cùng còn độc hơn lưới một phen hạ còn có chỉ thấy ở hạ sĩ mà kỷ tù xem xong những lời nói này sau, lại có một hàng chữ thể hiện hiện ra, đem trước văn bao trùm. Văn tự viết đến, cuối cùng nhắc nhở. Không muốn thông đồng những cái kia hồ mị tử đây là một nhóm máu me đầm địa màu máu văn tự, kia không ngừng dưới chuyển đỏ như máu văn tự bên bờ động thái lưu động, làm cho người ta muốn nhảy ra màn ảnh cảm thụ nhìn thấy chữ bằng máu quỷ dị lưu động, hay ạ si mà kỳ tủ không khỏi khỏe miệng co giật. Chỉ có thể không ngừng phát sinh không có ý nghĩa âm thanh, ha ha ha ha phục hồi tinh thần lại hay ạ si mà kỳ tủ nội tâm một trận kinh hoàng. Mẹ trứng bình thường làm sao không nhìn ra IUU có lớn như vậy oán khí a, không phải chỉ thích ăn chút ít giấm chua sao? Đáng chết, ta chưa biết đi lên mạ cổ tỏ ca đường xưa, bị dao bổ tuổi sau đưa lên thuyền tốt ra biển đi, ha ha. Điều này thật sự là cái chữa trị lòng người cố sự, không dám suy nghĩ nhiều. Hãy ạ xì mà kỷ tủ liền ngô cờ cũng không dám ở lâu thêm. Lập tức trốn ra tinh thần không gian, tiếp tục liều mạng nghiên cứu phi lôi thần chi thuật. Trong nháy mắt đã vượt qua 3 ngày, cứ việc có phi lôi thần luyện tập chia sẻ hạ xỉ mà kỷ tủ tinh lực, thế nhưng hoàn toàn không có biện pháp để nén xuống nội tâm lo lắng. Tuy nói IUU biểu thị là không có vấn đề, không cần thay na nở dê lo lắng, thế nhưng chuyện như vậy nói thế nào thật tốt đây, đặc biệt là linh hồn phương diện thay đổi đối với IUU cùng hạ xỉ mà kỷ tủ mà nói đều là xa lạ lĩnh vực. Bởi vì không biết, cho nên sợ hãi ngày hôm nay, ngay ở hạ xỉ mà kỷ tủ như cũ thị sát tinh thần không gian thì một đôi non mềm tay nhỏ đống nhiên che lại hạ xỉ mà kỷ tủ con mắt, sau đó một tiếng kỳ ảo vẫn như cũ ôn nhu thiếu nữ âm truyền đến, đoán xem ta là ai. Hạ xỉ mà kỷ tủ nghe được thanh âm quen thuộc nhất thời yên tâm bên trong tất cả lo lắng. Theo IUU tâm ý tự hỏi, sau đó nói rằng, để buồn thiếu ra ngẫm lại, như thế kỳ ảo ngọt ngào âm thanh thiếu ra ta nhưng là chỉ biết là một người nắm giữ ổ nói. Hạ xỉ mà kỷ tủ nắm lấy IUU che khuất con mắt hai tay thả xuống. Sau đó xoay người ôm lấy đối phương. Ôn nhu nói, hoan nên trở về IUU. Lần thứ nhất bị hạ xì mà kỷ tủ rõ ràng ôm lấy IUU một trận hoảng loạn, hai tay cũng không biết muốn thả ở nơi nào, cuối cùng đồng dạng bảo vệ môi trường ở hạ xì mà kỷ tủ eo nhỏ, cảm động nhẹ giọng nói rằng, ta đã trở về thiếu ra. Hai người ôn tồn một phen sau tiến vào đề tài chính. Lần thứ nhất nắm giữ tinh thần thực thể IUU rất là hưng phấn, dù sao lấy trước vẫn luôn là lấy toàn tức hình chiếu phương thức xuất hiện ở hạ xì mà kỷ tủ trước mặt. IUU cầm thước dạy học, biến ra một thân giáo sư phục sử dụng hình chiếu ra bảng đèn quay về hạ xì mà kỷ tủ húc đầu nắp nào chính là một trận giảng giải. Sau khi nghe xong, hạ xì mà kỷ tủ như có ngộ ra nói cách khác hết thể đều cùng ban đầu chúng ta xuyên Việt có quan hệ là.